Chàng rể quyền thế, chương 5183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, còn nữa, Kim Tuấn Anh, đại thiếu gia Kim gia đã trở lại. Theo lời của Kim gia, chuyện này liên quan đến vận mệnh cùng tương lai Kim Lang. Cho nên Kim Tuấn Anh sẽ đích thân đến xem trận chiến. Tạ Mộng Giao thản nhiên nói, thập đại gia tộc cao cấp Kim Lang Kim gia, càng ngày càng nhàm chán. Nói là xem trận chiến, trên thực tế chính là muốn áp chế tiểu động tác của chúng ta. Xem ra Kim gia cảm thấy, Kim Lăng chỉ có thể có tiếng nói của Kim gia bọn hắn. Không muốn có người khác chen mồm a. Vương Nguyên Kiệt và những người khác cười khổ một tiếng. Một lúc sau, hắn nói tiếp, hơn nữa tôi còn nghe nói, người đảo quốc hình như đang hợp tác với Hoàn Nhan Khuyết. Tùng Bình Đại Tình, một trong thập đại cao thủ của thế hệ trẻ ở đảo quốc, dường như sẽ đích thân đến cho người Hoàn Nhan Khuyết áp trận. Theo lời đồn đại, người này là một trong thập đại cao thủ của thế hệ trẻ ở đảo quốc. Thực lực chỉ sợ chấn ép những cao thủ kia của chúng ta. Tóm lại, sự tình rất phiền phức. Người đảo quốc cũng tới nhúng tay vào chuyện Kim Lăng của chúng ta sao? Tạ Mộng Giao cười lạnh một tiếng. Truyền ra tin tức, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để người đảo quốc vĩnh viễn đến không được. Rõ ràng, đối với thế cục của Kim Lăng mà nói, một trận chiến cực kỳ trọng yếu sắp xảy ra. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh cũng không cảm giác gì nhiều. Anh vẫn làm thầy phong thủy ở tập phúc đường của mình. Vì lo lắng cho sự an toàn của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh liền gửi tin nhắn cho Bùi Nhã Lan đang ở Cảng Thành. Nhờ cô phái tới Bùi Cửu Phong, người ta kể lại rằng, kể từ khi Bùi Cửu Phong gặp tổn thất lớn ở Tân Thành, hắn trở về Cảng Thành liền bắt đầu đóng cửa khổ tu. Thậm chí hắn còn quỳ gối trước cửa phòng ngủ lão thái quân Cảng Cược Bùi Môn ở Hong Kong, cầu xin một bản bí tịch kiếm pháp lưu truyền từ xưa. Cho nên Bùi Nguyên Minh muốn nhìn một chút, Bùi Cửu Phong tiểu tử này đến cùng có tiến bộ hay không? Có dùng được hay không? Sáng hôm sau, Bùi Cửu Phong còn chưa chạy tới. Bùi Nguyên Minh nhận được tin tức, có người của Chu Hướng Võ tìm được chút manh mối ở Bệnh viện Nhân dân. Nhờ Bùi Nguyên Minh đi xem một chút, Bùi Nguyên Minh yêu cầu La Bác Hoa đưa mình đến Bệnh viện Nhân dân. Sau đó anh đến khu VIP, bởi vì nơi này là hiện trường án mạng. Trương Quốc Thành có thân phận đặc biệt. Mấy ngày nay người của đồn cảnh sát đều theo dõi, một mực bảo trì dáng vẻ ban đầu. Bùi Nguyên Minh vượt qua dây buộc của đồn cảnh sát, vừa đi vào cửa, lập tức liền cảm nhận được một loại khí tức âm lãnh vô cùng lan tràn mà tới. Anh khẽ nhíu mày, sau đó nhìn lướt qua căn phòng một cách cẩn thận. Chỉ có thể nói rằng, một nơi như vậy, chú định rất giàu có và xa hoa. Ngoài các thiết bị y tế khác nhau, tất cả các loại nhu yếu phẩm cao cấp hàng ngày luôn sẵn sàng và không có dấu vết của sự chống cự trên giường. Cửa ra vào và cửa sổ còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu đánh nhau nào được nhìn thấy ở nơi khác. Cách trương